Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, hung hiểm hiện. Cát Đông Húc trong lòng nhất thời báo động sinh nhiều, một bầu máu nóng dường như bị làm đầu một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim. Quả nhiên là lòng tham không đáy a, ta lại bị tham dục che mắt con mắt. Đã quên chính mình cho mình ở dưới giới hạn, dĩ nhiên đi mau đến này phế tích ngọn núi dưới chân đều hồn nhiên không hay. Tỉnh táo lại sau, Cát Đông Húc âm thầm tự trách, bất quá từ lỗi ba người hiển nhiên không có cảm ứng được cái kia cỗ nồng nặc tử vong sát khí. Gặp Cát Đông Húc gật đầu nói tốt, lập tức đầy mặt kích động mong đợi liền chuẩn bị tiếp tục hướng về trong thâm lâm xuyên. Dừng lại. Lần này chúng ta thu hoạch đã không nhỏ, nên đi trở về, hơn nữa một bên đi trở về một bên lại chung quanh tìm xem. Hẳn còn có chút thu hoạch, Cát Đông Húc gặp ba người bước nhanh phải tiếp tục đi vào trong. Vội vã trầm giọng hò hét, tiên sinh, bên trong phải có so với huyết vân huyền thảo linh dược tốt hơn. Từ lỗi ba người nghe vậy không khỏi sững sờ, bật thốt lên nói. Vậy cũng phải có mạng hưởng thụ. Phía trước ngọn núi đem tới cho ta cảm giác rất nguy. Chúng ta thiết yếu được trở về. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Từ lỗi còn trẻ. Hơn nữa hắn vốn liền kính nể Cát Đông Húc. Vì lẽ đó nghe vậy lập tức một mặt nghiêm nghị đáp lời. Phải. Bất quá Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục tuổi tác đã già nua. Lần này tiến nhập bí cảnh cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó nghe vậy trong lòng cũng có chút cho phép do dự cùng mâu thuẫn. Bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn họ đời này liền lại không có khả năng có cơ hội như vậy. Đương nhiên bọn họ tuyệt đối tin tưởng Cát Đông Húc, nếu biết rõ nói đi nhất định là một con đường chết. Coi như nơi đó có so với huyết vân huyền thảo muốn tốt hơn rất nhiều linh thảo linh dược. Bọn họ khẳng định cũng là không muốn không công đi chịu chết. Vì lẽ đó hai người cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nói, tất cả nghe của ngài. Cát Đông Húc gặp hai người gật đầu. Lén lút thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật có chút lo lắng này hai vị lão nhân cố ý muốn tiếp tục tiến lên. Tốt tại bọn hắn vẫn là lý trí. Bất quá hai người vừa gật đầu. Cát Đông Húc đột nhiên đổi sắc mặt, nói, tình huống có chút không ổn, theo sát ta, ba người gặp Cát Đông Húc đột nhiên đổi sắc mặt, trong lòng đầu tuy rằng cả kinh, nhưng càng nhiều hơn vẫn là mờ mịt, bởi vì bọn họ thị lực trong phạm vi căn bản không có cái gì tình huống khác thường. Bất quá bọn hắn cũng không kịp hỏi kỹ. Bởi vì Cát Đông Húc đã thật nhanh ở tùng rừng bên trong qua lại đi trở về. Bọn họ vội vàng đi theo. Bất quá ba người theo Cát Đông Húc còn đi không bao xa. Mỗi người đều đột nhiên đổi sắc mặt. Từng đạo sát khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng vây tới. Đồng thời có đùng, đùng, tiếng bước chân nặng nề từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không nghĩ tới đã sớm có cương thi vòng tới chúng ta phía sau đi. Xem ra chỉ có giết ra ngoài. Cát Đông Húc đối với theo sát mà hắn từ lỗi ba người nói. Cát Đông Húc tiếng nói vừa hạ xuống. Ở tại bọn hắn phản hồi đường phía trước trong rừng rậm lóe lên năm bóng người. Một thủ lĩnh hình cương thi. Bốn đầu hai người cao đại hùng cương thi. Ánh mặt trời xuyên qua rừng cây cành lá loang lổ bác bác địa chiếu vào này năm đầu cương thi trên. Người, bốn đầu đại hùng cương thi trên người chiết xạ ra rỉ sắt loang lổ ánh sáng lộng lẫy. Mà cái kia thủ lĩnh hình cương thi trên người dĩ nhiên chiết xạ ra vàng đồng sắc ánh sáng lộng lẫy. Từ lỗi đám người gặp một hồi bốc lên năm đầu cương thi. Trong đó có bốn đầu dĩ nhiên là hai người cao đại hùng cương thi thời gian cũng đã hơi thay đổi sắc. Mặt, chờ bọn hắn phát hiện này năm đầu cương thi trên người gãy bắn ra ánh sáng lộng lẫy dĩ nhiên là sắt. Cùng đồng thau màu sắc, trong nháy mắt sắc mặt đều quét đất một hồi biến trắng. bật thốt lên kinh ngạc thốt lên nói: Thiết giáp cương, đồng giáp cương. Thiết giáp cương một loại tương đương với luyện khí 5 tầng đến luyện khí 9 tầng trong đó. Đồng giáp cương thì lại tương đương với luyện khí 9 tầng trở lên đến luyện khí 12 tầng. Mà bọn họ bất quá chỉ là luyện khí 4 tầng mà thôi. Coi như cương thi thông minh thật to giảm giá một chút. Ba người bọn họ hợp lực e sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó một đầu đại hùng cương thi. Đây là xây dựng ở này đầu đại hùng cương thi chỉ là cấp thấp thiết giáp cương điều kiện tiên quyết. Nếu như đại hùng cương thi là trung giai thậm chí cấp cao thiết giáp cương, chỉ cần điều động một đầu, ba người bọn họ cũng phải chạy trối chết. Chớ nói chi là bây giờ không chỉ có đại hùng thiết giáp cương thì có 4 đầu. Hơn nữa còn có một thủ lĩnh hình đồng giáp cương. Sau giả đối với bọn hắn mà nói vốn là trong truyền thuyết hung vật. Chỉ cần hơi hơi bị chúng nó đụng tới một chút phải đi đời nhà ma. Đến lúc này, bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng Cát Đông Húc. Trước mặt ngọn núi đâu chỉ nguy hiểm a, nhất định chính là tuyệt cảnh. Cát Đông Húc cũng không có giống Từ Lỗi đám người giống như kinh hô thành tiếng. Bất quá sắc mặt cũng là đột nhiên khẽ biến. Hắn cũng không nghĩ tới ở đây rừng rậm bên trong tùy tiện gặp phải 5 đầu cương thi. Trong đó có một đầu là đồng giáp cương, mà đây vẫn chỉ là mới xuất hiện một nhóm cương thi. Bất quá Cát Đông Húc hơi thay đổi sắc mặt đồng thời. Kịp thời quyết đoán liền móc ra một khối đến trước liền chuẩn bị xong pháp phù. Trực tiếp bóp nát thôi thúc. Cát Đông Húc lần này dùng ngọc thạch chuẩn bị pháp phù cùng Từ Lỗi đám người dùng ngọc phù bất đồng. Từ Lỗi đám người dùng ngọc phù là triển khai pháp thuật một loại công cụ. Có thể xưng là pháp khí. Mỗi lần triển khai cũng phải cần thuật sĩ bấm pháp quyết. Đưa vào cú pháp lực mới có thể mượn những này ngọc phù xúc động thiên địa khí máy móc. Sử dụng tới pháp thuật. Nhưng Cát Đông Húc lần này chuẩn bị ngọc phù là một lần duy nhất. Trước đó ngay ở bên trong khắc họa được rồi công kích hoặc giả phòng ngự pháp phù. Chữ chuẩn bị tốt rồi pháp lực. Lúc sử dụng chỉ cần trực tiếp bóp nát thôi thúc liền có thể. Cần thiết pháp lực hao phí cực kỳ yếu ớt. Đương nhiên, đây là một loại vô cùng xa xỉ cách làm. Bây giờ kỳ môn cũng là Cát Đông Húc có thể chế tạo nhiều bực này ngọc phù. Ngọc phù bị sờ một cái nát, liền có một đảo cực kỳ bén nhọn màu xanh lục lợi kiếm bỗng dưng xuất hiện. Phút chốc bay vụt hướng về cái kia hình người đồng giáp cương. Cương thi có một đặc điểm chính là tốc độ tương đối trì độn. Đương nhiên đó là chỉ phổ thông cương thi mà nói. Đến rồi đồng giáp cương dĩ nhiên có thể bước đi như bay. Nhưng lại làm sao bước đi như bay? Đồng giáp cương động tác không có khả năng mau hơn phi kiếm. Phi kiếm kia bay đi. Quay về đồng giáp cương cổ bổ ngang đi. Cheng, địa một tiếng. Phi kiếm kia bổ vào đồng giáp cương trên cổ của. Không chỉ có phát sinh sắt thép và chạm thanh âm. Hơn nữa còn tia lửa văng gắp nơi. Này đồng giáp cương cổ dĩ nhiên cứng rắn dường như tường đồng vách sắt. Phi kiếm chỉ phách mở đồng giáp cương cái cổ một tấc liền không xuống được. Mà năm đó Cát Đông Húc tu vi kém xa hiện tại thời gian. Thả ra một chiêu kiếm chỉ là đối thiết giáp cương cổ nhẹ nhàng vòng một chút. Thiết giáp cương đầu liền lặng yên rơi xuống đất. Có thể thấy được này đồng giáp cương so với lần trước Cát Đông Húc ở Trạm Viễn Sơn giết chết thiết. Giáp cương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng may này pháp phù cũng không phải là một chiêu kiếm xong việc. Mà là sẽ liên tiếp bổ ra 5 kiếm. Lúc này mới đem đồng giáp cương đầu cho bổ xuống. Đồng giáp cương đầu lăn dưới đất. Đồng giáp cương thân thể vẫn còn tiếp tục giơ lợi chảo hướng phía trước chạy đi. Chỉ là tựa hồ mất đi phương hướng cảm giác, hầu như ở đồng giáp cương đầu rơi xuống đất đồng thời. Cát Đông Húc đã sớm lại bóp nát một khối ngọc phù. Bây giờ Đông Hải bí cảnh đã vừa lộ ra hung hiểm. Cát Đông Húc thà rằng xa xỉ một chút, cũng không dám dễ dàng tiêu hao pháp lực của chính mình. liên tiếp 5 kiếm bổ ra, trực tiếp đem 4 đầu đại hùng thiết giáp cương chặn ngang phách đoạn. Trong đó một đầu ăn hơn 1 chiêu kiếm, nửa người dưới đều bị đánh thành 2 nửa. 4 đầu đại hùng trong nháy mắt ầm ầm ngã xuống đất. Chấn động đến mức đại địa đều lay động một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.